Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 424, Ân Bang của Chí Cường Giả, 2. Đại mộng vạn cổ, thời gian ốc, Lâm Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không rõ cụ thể là gì, nhưng nếu Chí Cường Giả đã nói vậy, chắc chắn là có liên quan đến tốc độ dòng chảy của thời gian. Cũng đúng. Đối với Chí Cường Giả, việc khống chế thời gian vốn không phải chuyện gì khó khăn. Ngay cả sinh mệnh đã chết từ quá khứ cũng có thể hồi sinh, vậy thì việc tăng tốc hay làm chậm dòng chảy thời gian có là gì? Tất nhiên, những thứ có liên quan đến dòng chảy thời gian chỉ có Chí Cường Giả, hoặc là những tồn tại đã nắm giữ trọn vẹn quy tắc thời gian mới có thể làm được. Đó đều là những cơ duyên và năng lực tối đỉnh. Nhìn dòng chảy thời gian trên ý chí tâm linh của ngươi, có lẽ ngươi cũng đã sống được khoảng 2.000 tuổi rồi. Chí Cường Giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên nói. Chí Cường Giả, Lâm Nguyên im lặng. Ha ha ha, có phải ngươi đang nghĩ, danh hiệu thiên tài của mình sắp không cánh mà bay rồi đúng không? Chí Cường Giả Hạ Khâm trêu chọc nói. Quả thực là vậy, Lâm Nguyên gật đầu. Ngươi không cần phải nghĩ như vậy. Chí Cường Giả Hạ Khâm nói, chỉ cần sống đủ lâu là có thể bước chân vào Bát Giai, chẳng lẽ Bát Giai trong liên minh nhân loại của chúng ta lại ít ỏi đến vậy sao? Hơn nữa, nữ thần trí tuệ nói ngươi là người sáng tạo ra con đường tiến hóa mới, hơn nữa con đường này còn có tiềm lực cực lớn. Trong điều kiện không ngừng sáng tạo ra con đường tiến hóa mới, mà ý chí tâm linh chỉ mới trải qua 2.000 năm đã có thể đạt được thành tựu như vậy, thì thiên phú của ngươi đủ để xếp vào top 20, thậm chí là top 10 trong lịch sử văn minh nhân loại rồi. Chí Cường Giả Hạ Khâm mỉm cười nói. Nếu như tâm linh ý chí của Lâm Nguyên có niên kỷ giống như thân thể nguyên thần, chỉ hơn 30 tuổi, hắn còn hoài nghi Lâm Nguyên có lai lịch khác. Hơn 30 tuổi bước vào Bát Giai, mở ra con đường tiến hóa tiềm lực to lớn, căn bản là điều không thể. Ngay cả Chí Cường Giả cũng cảm thấy hoang đường. Thiên phú nằm trong top 20 trong lịch sử văn minh nhân loại. Lâm Nguyên chớp chớp mắt. Đánh giá cao đến mức đáng sợ, đây chính là lịch sử văn minh nhân loại, tinh hải lịch hơn 200 vạn năm, văn minh nhân loại xuất hiện biết bao nhiêu quái thai yêu nghiệt, thậm chí còn bao gồm cả 9 vị Chí Cường Giả, Lâm Nguyên có thể xếp hạng top 20, chẳng phải là người đứng đầu trong số những người chưa phải Chí Cường Giả sao? Nghe được đánh giá của Chí Cường Giả Hạ Khâm, trong lòng Lâm Nguyên khó tránh khỏi có chút tự đắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Thiên phú dù mạnh đến đâu, không cách nào chuyển hóa thành thực lực thì cũng vô nghĩa. Tinh hải lịch hơn 200 vạn năm, có rất nhiều tiến hóa giả đều có tiềm lực trở thành Chí Cường Giả, nhưng cuối cùng văn minh nhân loại chỉ có 9 vị Chí Cường Giả. Nắm giữ thủ đoạn thiên phú tương tự như đại mộng vạn cổ, quả thật có ưu thế tuyệt đối trong giai đoạn tu luyện sơ kỳ, nhưng đến thất giai, bát giai thì loại năng lực này không còn quan trọng nữa. Chí Cường Giả Hạ Khâm lên tiếng. Cái gọi là đại mộng vạn cổ, tức là ở trong mộng trải qua ngàn vạn năm tháng, loại thủ đoạn này đối với Chí Cường Giả mà nói rất dễ dàng có thể làm được. Lâm Nguyên coi như mượn năng lực tương tự như đại mộng vạn cổ, có thể chỉ dùng khoảng 2.000 năm liền đi đến bước ngày hôm nay, vẫn không cách nào che giấu tư chất nghịch thiên. Cho nên Chí Cường Giả Hạ Khâm mới có thể đưa ra đánh giá về Lâm Nguyên như vậy, là nhân vật nằm trong top 20 trong lịch sử văn minh nhân loại. Ta hiểu rồi. Lâm Nguyên thấp giọng nói. Trên thực tế, công năng xuyên không của vạn giới chi môn không chỉ đơn giản như đại mộng vạn cổ. Xuyên không đến một thế giới, hấp thu tinh hoa hệ thống tu luyện của thế giới đó, cảm ngộ rất nhiều dao động quy tắc dưới các chiều không gian khác nhau. Điều này còn quý giá hơn cả tốc độ dòng chảy thời gian. Chí Cường Giả Hạ Khâm chỉ là nhìn ra dòng chảy thời gian ý chí trong lòng Lâm Nguyên không đúng, nhưng lại không phát hiện ra sự tồn tại của vạn giới chi môn. Với tư chất thiên phú của ngươi, trong quá trình tu luyện ở Bát Giai sẽ không xuất hiện trở ngại quá lớn, nhưng bước cuối cùng là dung hợp quy tắc thì phải suy nghĩ cho kỹ. Sự hợp nhất quy tắc ở đây không phải là sự hợp nhất giữa những quy tắc thông thường, mà là sự hợp nhất giữa quy tắc trụ cột và những quy tắc khác. Ngươi phải thận trọng cân nhắc, lựa chọn dung hợp loại quy tắc nào với quy tắc trụ cột. Chí Cường Giả Hạ Khâm nhắc nhở. Đa tạ Chí Cường Giả chỉ điểm. Lâm Nguyên gật đầu. Cái gọi là quy tắc trụ cột chính là quy tắc không gian, quy tắc thời gian, quy tắc sinh mệnh. Ngươi đã bước vào Bát Giai, chắc là sắp phải đến biên giới tinh vực trấn giữ 500 năm rồi nhỉ? Chí Cường Giả Hạ Khâm nhìn về phía Lâm Nguyên. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Nhưng ta vẫn chưa chọn được tinh vực nào. Lâm Nguyên nói. Biên giới tinh vực nguy hiểm trùng trùng, ta cho ngươi một kiện pháp bảo. Chí cường giả Hạ Khâm nói. Đừng từ chối, ngươi cho rằng thực lực bản thân rất mạnh sao? Có thuật phân thân. Hay có chúng ta ra tay hồi sinh là có thể không chết? Chí cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên, lắc đầu nói. Thuật phân thân cũng không phải vạn năng, pháp hồi sinh cũng không phải là có thể hồi sinh tất cả. Chí cường giả Hạ Khâm nói, ví dụ như ô nhiễm ký ức, dù có nhiều phân thân hơn nữa cũng phải chết, sau khi hồi sinh chỉ cần ký ức còn thì vẫn phải chết. Ô nhiễm ký ức, Lâm Nguyên lộ vẻ mặt ngưng trọng, loại thủ đoạn này, điều kiện thi triển còn hà khắc hơn cả chú sát thuật, với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, muốn tiến hành ô nhiễm ký ức với hắn thì ngay cả cường giả thập giai cũng rất khó làm được. Ta sẽ ban tặng cho ngươi một kiện pháp bảo có tên là Trấn Thần Châu, cho dù có chí cường giả tiến hành ô nhiễm ký ức hoặc dùng thủ đoạn khác, ngươi ít nhất cũng có thể chống đỡ được trong nháy mắt. Đến lúc đó, lập tức tự bạo, chờ ta hồi sinh là được. Chí cường giả Hạ Khâm bình tĩnh nói. Có thể chống đỡ chí cường giả trong nháy mắt sao? Trong lòng Lâm Nguyên chấn động, chí cường giả là loại tồn tại như thế nào chứ? Thủ đoạn công kích của bọn họ quỷ dị khó lường, ví dụ như trước khi gặp chí cường giả Hạ Khâm, nếu có cường giả dị tộc nào đó muốn giết Lâm Nguyên thì cũng không phải là quá khó khăn. Thậm chí có thể trực tiếp đánh chết, không cách nào hồi sinh. Nhưng chí cường giả đều là những người có mặt mũi, trước mắt Lâm Nguyên biểu hiện ra bên ngoài chỉ là một bát giai chưa đến trăm tuổi, căn bản không đáng để chí cường giả ra tay. Nếu để lộ ra Lâm Nguyên không chỉ là một bát giai chưa đến trăm tuổi, mà còn là người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, vậy thì khó nói. Nhớ kỹ. Một khi, Trấn Thần Châu, bị động kích hoạt, ngươi phải lập tức lựa chọn tự bạo, tuyệt đối không được chần chừ. Chí cường giả Hạ Khâm nghiêm túc nói. Chỉ cần Lâm Nguyên không bị ô nhiễm ký ức hoặc dính phải những thủ đoạn khác thì hắn có thể ra tay hồi sinh, không tổn hại đến căn bản. Nhưng một khi bị ô nhiễm ký ức thì cũng giống như tâm ma kiếp, ngay cả chí cường giả cũng không cách nào loại bỏ hoàn toàn, cho dù có hồi sinh thì vẫn phải chết. Ta nhớ rồi. Lâm Nguyên trầm giọng nói. Điều chí cường giả Hạ Khâm lo lắng chính là tình huống cực đoan mà Lâm Nguyên phải đối mặt, chí cường giả ra tay. Trong tình huống bình thường, chí cường giả sẽ không dễ dàng ra tay. Nếu chí cường giả dị tộc ra tay tiêu diệt thiên tài nhân loại, vậy thì chí cường giả nhân loại cũng sẽ ra tay tiêu diệt thiên tài dị tộc. Nếu đã như vậy thì mọi người không ai ra khỏi cửa nữa cho xong. Trừ phi chí cường giả dị tộc nhìn thấy hy vọng trở thành chí cường giả trên người Lâm Nguyên. Nếu không thì bọn họ căn bản sẽ không để ý, mà tiến hóa giả bát giai chưa đến trăm tuổi, trong lịch sử văn minh nhân loại cũng từng xuất hiện một vài người, nhưng cuối cùng rất ít người có thể chạm đến lĩnh vực chí cường giả. Chí cường giả Hạ Khâm biết Lâm Nguyên là người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, là người sáng tạo, trong trường hợp không có con đường phía trước mà vẫn có thể đi đến bước ngày hôm nay, quả thực có khả năng trở thành chí cường giả. Nhưng chí cường giả Hạ Khâm biết rõ, còn chí cường giả dị tộc thì không biết. Toàn bộ văn minh nhân loại, những người biết Lâm Nguyên là người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo chỉ có 3 vị nữ thần và 9 vị chí cường giả. Ta sẽ cho người nhanh chóng đưa Trấn Thần Châu đến cho ngươi. Chí cường giả Hạ Khâm phất tay, đưa Lâm Nguyên rời khỏi thế giới ảo này. Đợi đến khi Lâm Nguyên biến mất, nụ cười của chí cường giả Hạ Khâm cũng dần thu liễm. Hy vọng, ngươi có thể thuận lợi trưởng thành. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn vị trí Lâm Nguyên vừa đứng, trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Ý thức trở về hiện thực. Trong đầu Lâm Nguyên không ngừng hiện lên hình ảnh trao đổi với chí cường giả Hạ Khâm. Chí cường giả thật sự rất đáng sợ. Lâm Nguyên thầm than trong lòng, chỉ bằng vào hóa thân ý thức trong thế giới ảo, đã có thể nhìn ra dấu vết 5 tháng lưu chuyển trên tinh thần ý chí của mình. Nhưng vạn giới chi môn, Lâm Nguyên vô cùng chắc chắn, chí cường giả Hạ Khâm căn bản không hề phát hiện ra vạn giới chi môn. Mặc dù chỉ mới trải qua 7 lần xuyên không, nhưng Lâm Nguyên hiểu rất rõ, vạn giới chi môn có giá trị lớn lao đến nhường nào đối với nền văn minh nhân loại. Nếu như nhân loại nắm giữ được vạn giới chi môn, căn bản sẽ không cần thiết phải liên tục phát động chiến tranh với các tộc quần đỉnh phong khác. Lý do mà liên minh văn minh nhân loại không ngừng khơi mào chiến tranh là gì? Tài nguyên. Chính là vì tài nguyên. Trong vũ trụ tinh không, tài nguyên là có hạn. Văn minh nhân loại muốn không ngừng phát triển, thì chỉ có thể liên tục đi cướp đoạt tài nguyên. Mà điều này chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột với các tộc quần đỉnh phong khác, từ đó khơi mào chiến tranh. Nhưng nếu có vạn giới chi môn, văn minh nhân loại hoàn toàn có thể xâm nhập vào các chiều không gian khác, từ đó thu được lượng lớn tài nguyên. Lâm Nguyên rất rõ ràng điểm này, nhưng tuyệt đối không thể nào chủ động tiết lộ sự tồn tại của vạn giới chi môn. Lòng người khó dò. Trước lợi ích to lớn, không ai có thể đảm bảo bản thân sẽ làm ra những gì. Có lẽ trong tương lai, khi Lâm Nguyên trở thành chí cường giả, hoặc là vượt qua cả chí cường giả, sẽ dùng vạn giới chi môn mở ra con đường thông đến các chiều không gian khác, để các tiến hóa giả của nhân loại tiến vào khai hoang mở mang bờ cõi. Còn hiện tại, Lâm Nguyên tuyệt đối không thể để lộ sự tồn tại của vạn giới chi môn cho bất kỳ ai. Đây chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Xích Côn nhất mạch, vị thập tam phong chủ bước vào bát giai, đây là đại sự chấn động cả Xích Côn tinh vực và cả phương Nam tinh minh. Đặc biệt là trước đó, đại phong chủ cũng đã bước vào bát giai, trong thời gian ngắn, Xích Côn nhất mạch có thêm hai vị bát giai, có thể nói là nội tình tăng mạnh. Bởi vậy, Xích Côn nhất mạch quyết định tổ chức đại điển, chúc mừng hai vị bát giai ra đời. Đại điển được tổ chức trong thế giới ảo, phương Nam tinh minh cùng với hàng chục tinh minh xung quanh, những thế lực có chút danh tiếng hoặc là các tiến hóa giả độc hành, đều nhao nhao chạy đến, so với lúc Lâm Nguyên bước vào lục giai tổ chức đại điển còn long trọng hơn rất nhiều. Xích Côn nhất mạch có thêm một vị phong chủ, đối với Xích Côn tinh vực là đại sự, nhưng ra khỏi Xích Côn tinh vực thì không còn là gì. Tuy nhiên, sự ra đời của một vị tiến hóa giả bát giai, đặc biệt là Lâm Nguyên, một tiến hóa giả bát giai dưới 100 tuổi, thì đối với bất kỳ thế lực nào, cũng đồng nghĩa với việc tiềm lực tương lai của Lâm Nguyên là vô cùng đáng sợ. Lúc này mà không đến chúc mừng, thì sau này muốn chúc mừng cũng chẳng còn cơ hội. Đó là Hồng Phong tinh chủ. Kia là Vạn Dương tinh chủ. Ngay cả Kim Long tinh chủ cũng đến, nhiều bát giai tinh chủ như vậy, ngay cả bát giai vô địch cũng đến không ít. Quy mô này, có thể sánh ngang với đại điển cấp tinh minh rồi, các vị khách khẽ bàn tán, ở tinh vực của mình, bọn họ đều là nhân vật lớn tọa trấn một phương, nhưng ở đây, lại vô cùng bình thường. Trong đại điển của vị thập tam phong chủ, chỉ có bát giai tinh chủ mới có thể khiến người ta liếc mắt nhìn thêm một cái, còn những tiến hóa giả lục giai, thất giai, thật sự là quá nhiều, căn bản không ai để ý tới. Vị kia hẳn là vị thập tam phong chủ, còn trẻ tuổi quá. Đúng vậy, không biết là tu luyện như thế nào, trẻ tuổi như vậy đã là bát giai rồi. Vô số khách khứa chú ý nhất tự nhiên chính là Lâm Nguyên, còn đại phong chủ, tuy rằng bước vào bát giai rất chói mắt, nhưng so với vị thập tam phong chủ, thì lại kém sắc hơn rất nhiều. Lâm Nguyên cùng cha mẹ ngồi chung một bàn, mấy bàn bên cạnh đều là vị trí của các vị tinh chủ. Nhiều nhân vật lớn quá, Lâm Y nhìn trái nhìn phải, may mắn là đang ở trong thế giới ảo, khí tức của các vị tiến hóa giả cao giai đều được kìm hãm, nếu là ở hiện thực, với tu vi thấp như nàng, e là chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng khiến tâm thần run rẩy bất an. Đó là sự áp bức đến từ bản chất sinh mệnh. Tiểu Nguyên, con, cha Lâm Thủ Thành thở dài, đứa con trai này của ông thật sự quá mức thành đạt, ban đầu ông còn cho rằng, Lâm Nguyên trở thành vị thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch, đã là tổ tiên phù hộ rồi. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên đã bước vào bát giai, hơn nữa còn là bát giai dưới 100 tuổi. Khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu thế lực lớn từ các tinh vực khác, chủ động hay bị động liên lạc với ông. Mục đích chính là vì lấy lòng Lâm Nguyên. Tiểu Nguyên, nghe nói các tiến hóa giả bát giai, đều phải đến biên giới tinh vực tọa trấn, ở đó có nguy hiểm không con? Mẹ Lục Quỳnh thấp giọng hỏi, ngữ khí lộ ra vẻ quan tâm. Cũng có chút nguy hiểm, nhưng con có thể ứng phó được. Lâm Nguyên mỉm cười đáp. Người đến biên giới tinh vực tọa trấn là bản tôn của Lâm Nguyên, còn âm thần và dương thần, một người đang ở chiến trường dị tộc, một người đang ở Xích Côn chủ tinh. Vô cùng an toàn. Phương pháp phân thân của các tiến hóa giả khác, chỉ cần bản tôn còn sống, thì phân thân có thể hồi sinh. Nếu như bản tôn vẫn lạc, thì tất cả phân thân cũng sẽ đồng loạt vẫn lạc. Nhưng võ đạo nguyên thần của Lâm Nguyên, nghiêm khắc mà nói thì không phải là phân thân. Không tồn tại chuyện nhất định phải có bản tôn thì mới có thể ngưng tụ ra âm thần và dương thần. Cho dù bản tôn có vẫn lạc, âm thần và dương thần vẫn có thể dựa vào thủ đoạn thái cực sinh vạn vật, một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Đương nhiên, với nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, Lâm Nguyên căn bản không cần phải phiền phức như vậy. Đồ nhi, con qua đây một chút. Lúc này, giọng nói của Xích Côn tinh chủ vang lên bên tai Lâm Nguyên. Con xin phép. Lâm Nguyên đứng dậy, chào hỏi cha mẹ một tiếng. Mấy vị này đều là bạn tốt của ta, muốn gặp con một chút. Xích Côn tinh chủ đang cười nói với mấy vị tinh chủ khác. Thấy Lâm Nguyên đi tới, liền mở miệng giới thiệu. Vị này chính là tiểu đồ đệ của ngươi sao? Quả nhiên là tư chất đáng sợ, bát giai dưới 100 tuổi, Xích Côn lão nhi, vận khí của ngươi thật tốt, mấy vị tinh chủ lần lượt mở miệng. Lúc Lâm Nguyên dưới 100 tuổi bước vào lục giai, phần lớn bọn họ đều tán thưởng Xích Côn tinh chủ có phương pháp dạy đạo đồ đệ cao minh. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên dưới 100 tuổi bước vào bát giai. Lời nói của các vị tinh chủ liền thay đổi, cho rằng Xích Côn tinh chủ vận khí tốt. Có vài vị tinh chủ khi nhìn thấy Lâm Nguyên, hai mắt đều đỏ lên, cho rằng nếu như mình có thể thu nhận được một đồ đệ như vậy, thì cũng chẳng kém cạnh gì Xích Côn tinh chủ. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Chuyện nhà Xích Côn tinh chủ thì chỉ có bản thân ông ta mới rõ. Sự chỉ điểm của ông ta đối với Lâm Nguyên, thật sự là ít đến đáng thương. Ngoại trừ việc ủng hộ về mặt tài nguyên vật chất, số lần Xích Côn tinh chủ chỉ điểm cho Lâm Nguyên không vượt quá 5 lần. Ha ha ha, làm sao? Vận khí cũng là một loại thực lực. Không phục. Vậy ngươi cũng đi tìm một đồ đệ như vậy đi. Tâm trạng Xích Côn tinh chủ rất tốt, không những không phản bác, ngược lại còn lấy đó làm vinh hạnh. Đại điển kéo dài mấy ngày. Rất nhanh, Lâm Nguyên lại tiếp tục vùi đầu vào tu luyện. Bát giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, trọng điểm nằm ở dung hợp quy tắc. Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ, vô số tia sáng lóe lên trong đầu, những thứ thu hoạch được từ việc lĩnh hội thi thể kia, lúc này đều chuyển hóa thành nội tình, thúc đẩy Lâm Nguyên không ngừng khai phá bát giai thiên của võ đạo. Dung hợp quy tắc, trong đó phải có quy tắc trụ cột, ta sẽ dùng quy tắc không gian dung hợp với quy tắc thái âm thái dương, căn cơ võ đạo mà Lâm Nguyên tu luyện, chính là thái âm, thái dương và thái cực. Bởi vậy, khi dung hợp quy tắc ở bát giai, tự nhiên là dùng thái âm thái dương đi dung hợp với quy tắc không gian. Đây chính là con đường tiến hóa của võ đạo, đã được quyết định từ nhị giai thiên và tam giai thiên. Đương nhiên, những tiến hóa giả võ đạo khác không cần phải như vậy, bọn họ có thể dựa theo con đường của bản thân mà đi, không cần phải giới hạn trong thái âm thái dương. Kết thúc tu luyện trong ngày, Lâm Nguyên bắt đầu kiểm kê những món quà chúc mừng mà các tiến hóa giả khác tặng. Xích Côn nhất mạch tổ chức đại điển, những tiến hóa giả tham gia, ít nhiều gì cũng sẽ có chút biểu thị. Đặc biệt là thập tam phong chủ có tiềm lực vô hạn bậc này, tìm thời điểm không đầu tư, chẳng lẽ đợi đến khi hắn ta bát giai vô địch, thậm chí là cửu giai rồi mới đầu tư sao, đến lúc đó còn phải xem người ta có nhận hay không. Tuy rằng đầu tư bây giờ cũng chỉ là thêm gấm thêu hoa, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không đầu tư. Tất cả quà mừng cộng lại, đại khái có 15 vạn khối tinh thạch vũ trụ. Lâm Nguyên tâm tình rất tốt, số này còn nhiều hơn cả lúc hắn thăng cấp lên công dân cấp 7. Lúc trước khi Lâm Nguyên thăng cấp lên công dân cấp 7, bởi vì che giấu thân phận thật sự, rất nhiều tiến hóa giả không muốn đầu tư quá nhiều. Nhưng bây giờ lại khác, hắn là tiến hóa giả bát giai, hơn nữa còn chưa đến 100 tuổi, điều này có tiến hóa giả nào dám xem thường, tinh thạch vũ trụ của ta hiện tại, cộng thêm mấy lần chia hoa hồng từ con đường tiến hóa võ đạo đã gần 20 vạn khối rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Tinh thạch vũ trụ là đơn vị tiền tệ chung của vạn tộc trong vũ trụ tinh không, nó không chỉ có giá trị tiền tệ mà còn có giá trị thực tế. 20 vạn khối tinh thạch vũ trụ đã vượt qua cả số tinh thạch vũ trụ của những tiến hóa giả bát giai đỉnh phong thông thường. Đương nhiên, tài sản của đại đa số tiến hóa giả bát giai đều tập trung ở vũ khí và bảo vật, còn số lượng tinh thạch vũ trụ thì không tính là quá nhiều. Hả? Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài đại điện. Thập tam phong chủ. Lâm Nguyên bước ra khỏi đại điện, nhìn thấy một người đàn ông có dáng người gầy gò đang đứng ở đó. Ngài là? Lâm Nguyên nhìn người đàn ông dáng người gầy gò, trong lòng hơi giật mình. Hình tượng của người đàn ông này cực kỳ giống với vị Nạp Lan phó tháp chủ đã hủy diệt khu vực một năm ánh sáng ở rìa Hắc Uyên bí cảnh cách đây không lâu. Đương nhiên, thông qua video, Lâm Nguyên phán đoán đối phương ít nhất cũng là tiến hóa giả cửu giai, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn. Dù sao thì Hắc Uyên nhất tộc cũng có 5-6 tên cường giả cửu giai trấn giữ, nhưng trước mặt Nạp Lan phó tháp chủ, 5-6 tên cường giả cửu giai kia, ngay cả bí cảnh cũng không dám ra, trơ mắt nhìn Nạp Lan phó tháp chủ nghiền nát một vùng rộng lớn ở rìa bí cảnh. Mãi đến khi có cường giả trùng tộc đến chi viện, Nạp Lan phó tháp chủ mới chịu dừng tay rời đi. Đây là thứ tháp chủ bảo ta giao cho ngươi. Nạp Lan phó tháp chủ mỉm cười, đưa một chiếc hộp kim loại cho Lâm Nguyên. Vâng. Lâm Nguyên nhận lấy chiếc hộp kim loại với vẻ mặt nghiêm túc. Tháp chủ rất coi trọng ngươi, ta đã rất lâu rồi không thấy tháp chủ đối xử với hậu bối nào như vậy. Nạp Lan phó tháp chủ mỉm cười, thân hình lập tức tiêu tán. Nạp Lan phó tháp chủ, Lâm Nguyên suy nghĩ, Nạp Lan phó tháp chủ, chắc hẳn là vị phó tháp chủ của tòa tiến hóa cao tháp mà Chí Cường Giả Hạ Khâm đang trấn giữ. Tòa tiến hóa cao tháp mà Chí Cường Giả Hạ Khâm trấn giữ, cách Xích Côn tinh vực không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng, cho dù liên tục xuyên qua trùng động, cũng phải mất đến mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm mới đến được, nhưng Nạp Lan phó tháp chủ chỉ vỏn vẹn nửa tháng đã đến rồi. Lâm Nguyên có chút kinh hãi. Nghe nói sau khi lĩnh ngộ được mô hình quy tắc không gian hoàn chỉnh, sẽ nắm giữ được thủ đoạn dịch chuyển phạm vi lớn, một lần dịch chuyển có thể đi được từ mấy trăm đến hơn một ngàn năm ánh sáng, nhưng mà đó là năng lực mà chỉ có tiến hóa giả cửu giai mới có thể nắm giữ được, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Rìa lãnh thổ của nền văn minh nhân loại. Vài luồng ý chí khổng lồ xuyên thấu không gian ập đến. Rốt cuộc là ai đã phát hiện ra thiên phú của thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch mà không báo cáo cho liên minh trùng tộc ngay từ đầu, luồng ý chí mạnh nhất mang theo lửa giận ngút trời. Nếu như sớm biết thập tam phong chủ có thể bước vào bát giai trước khi tròn trăm tuổi, thì lúc hắn ta còn chưa bước vào lục giai, bọn chúng đã bằng mọi giá phải bóp chết hắn rồi. Chỉ cần bóp chết trước lục giai, cho dù là Chí Cường Giả cũng không thể nào hồi sinh được. Mấy tên đó không báo cáo kịp thời, chính là tội nhân của liên minh trùng tộc. Luồng ý chí mạnh nhất chất vấn những luồng ý chí khác. Ta cũng không rõ, lúc trước người phụ trách Xích Côn tinh vực là Phan Dung, nhưng mà cách đây không lâu, hắn ta đã biến mất, chúng ta tìm thế nào cũng không thấy. Một luồng ý chí lập tức lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta cũng thế, hắn ta đột nhiên biến mất, bây giờ không cách nào biết được tại sao lúc trước hắn ta lại không báo cáo. Biến mất. Trùng hợp như vậy sao? Luồng ý chí mạnh nhất rõ ràng không tin. Chỉ cần không tìm được đương sự, không có chứng cứ, trùng tộc sẽ không thể trừng phạt tộc quần tương ứng. Ta phỏng đoán, mấy tên đó chắc hẳn đã bị nền văn minh nhân loại mua chuộc từ lâu rồi, việc này đối với chúng ta mà nói chính là một đả kích lớn. Luồng ý chí thứ ba lập tức nói. Bị mua chuộc sao? Luồng ý chí mạnh nhất không chút biểu cảm. Ta sẽ tiếp tục báo cáo chuyện này, mấy tộc quần các ngươi cứ chờ đấy. Luồng ý chí mạnh nhất nói xong, liền trực tiếp tiêu tán. Lâm Nguyên khẽ động, nhìn về một vị trí trên bản đồ. Xích Côn chủ tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Đây chính là Trấn Thần Châu, là bảo vật có thể đỡ được một kích của Chí Cường Giả. Lâm Nguyên mở chiếc hộp kim loại ra, một viên châu màu trắng trong suốt từ từ bay lên. Nó tỏa ra luồng năng lượng vô cùng ôn hòa, khiến cho linh hồn và ý chí của Lâm Nguyên như được ngâm mình trong suối nước nóng. Còn trân quý hơn cả bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai, không, ngay cả bản nguyên tinh kim mà sư phụ đưa cho cũng không thể sánh bằng, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bản nguyên tinh kim quả thực rất trân quý, có thuộc tính tự động tăng trưởng, nhưng muốn tăng trưởng đến cấp bậc Chí Cường Giả, không biết phải cần đến bao nhiêu tài nguyên. Còn Trấn Thần Châu này, hẳn là bảo vật cấp bậc Chí Cường Giả, nếu không thì làm sao có thể đỡ được một kích của Chí Cường Giả. Phải biết rằng, Chí Cường Giả đã nắm giữ quy tắc thời gian một cách hoàn mỹ, muốn giết một tiến hóa giả bát giai, đối phương căn bản không kịp phản ứng, thế mà Trấn Thần Châu này lại có thể mạnh mẽ tranh thủ được một khoảnh khắc thời gian. Chỉ cần có một khoảnh khắc đó, Lâm Nguyên có thể lựa chọn tự bạo. Chỉ cần không bị ô nhiễm ký ức bởi Chí Cường Giả, thì cái gọi là cái chết, với thủ đoạn hồi sinh của Chí Cường Giả, cũng chỉ như ngủ một giấc mà thôi. Ta có Dương Thần ở Xích Côn chủ tinh, cho dù gặp phải Chí Cường Giả, bản tôn trực tiếp tự bạo, cũng không cần đến việc Chí Cường Giả hồi sinh. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Dù sao thì có thể không chết thì cứ không chết. Luyện hóa Trấn Thần Châu xong xuôi. Lâm Nguyên bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tiếp theo mình cần phải đối mặt. Đó chính là lựa chọn một tinh vực biên giới, sau đó đến đó trấn giữ 500 năm. Phần lớn tiến hóa giả bát giai đều trấn giữ lâu hơn 500 năm rất nhiều, ví dụ như Xích Côn tinh chủ, năm đó khi mới bước vào bát giai, ông ấy đến trấn giữ Xích Côn tinh vực, đến nay vẫn chưa rời đi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Con người đều có tình cảm, tiến hóa giả cũng không ngoại lệ. Xem nào, rốt cuộc nên chọn tinh vực nào đây, Lâm Nguyên mở bản đồ lãnh thổ của Liên minh nhân loại ra, cẩn thận quan sát. Tinh vực biên giới mà tiến hóa giả Bát Giai trấn giữ sẽ có quyền đặt tên, Xích Côn tinh vực ban đầu cũng không được gọi là Xích Côn tinh vực. Mà là sau khi Xích Côn tinh chủ đến trấn giữ, nó mới được đổi tên thành Xích Côn tinh vực. Chính là chỗ này. Chính là ngươi. Lâm Nguyên nhìn về phía rìa bản đồ, nơi một tinh vực vừa được sáp nhập vào lãnh thổ của nền văn minh nhân loại, trong lòng đã có quyết định. Văn minh nhân loại không ngừng bành trướng, mỗi ngày đều có những tinh hệ rộng lớn được sáp nhập vào lãnh thổ. Những tinh vực, tinh hệ này, muốn dung nhập vào nền văn minh nhân loại một cách nhanh nhất, cần phải có cường giả đủ tầm cỡ tọa trấn, để có thể tiến hành di cư trên quy mô lớn. Mà cường giả đủ tầm cỡ, chính là những tiến hóa giả Bát Giai. Thông thường, những cuộc chiến tranh giữa các tộc quần trong vũ trụ đều giới hạn ở Bát Giai. Tiến hóa giả cửu giai. Trừ khi xảy ra chiến tranh quy mô lớn, giống như một thời gian trước, nền văn minh nhân loại đã tiến hành thanh trừng rất nhiều tộc quần thuộc liên minh trùng tộc. Lúc đó mới phải điều động tiến hóa giả cửu giai, thậm chí là những tiến hóa giả còn mạnh hơn. Nhưng đó chỉ là trường hợp hiếm hoi, bởi vì trùng tộc muốn độc chiếm một con đường tiến hóa tối cường, một con đường không có điểm kết thúc. Hành động này đã chọc giận toàn bộ nền văn minh nhân loại. Tuy nhiên, trùng tộc cũng tự biết thân biết phận, khi đối mặt với cuộc thanh trừng của nền văn minh nhân loại, chúng không hề phản kháng quyết liệt, nếu không, sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai liên minh tộc quần đỉnh cao. Vì vậy, trong những cuộc chiến tranh thông thường, lực lượng chiến đấu Bát Giai đã là tối thượng. Còn tiến hóa giả cửu giai, thập giai. Cho dù là trên chiến trường dị tộc quy mô lớn, những cường giả cửu giai, thập giai cũng không dễ dàng ra tay. Việc nền văn minh nhân loại để tiến hóa giả Bát Giai tọa trấn những tinh vực biên giới đã là rất coi trọng rồi. Tinh vực này có tổng cộng 12 tinh hệ, theo như thăm dò sơ bộ, có đến 1,5 triệu hành tinh có sự sống phù hợp cho con người sinh sống, các loại tinh cầu tài nguyên có hơn trăm ức. Lâm Nguyên cẩn thận xem xét những thông tin chi tiết về tinh vực này, bởi vì chỉ mới là thăm dò sơ bộ, rất nhiều thông tin chưa được chính xác, nhưng cũng đủ để hắn nắm được đại khái. Nhìn chung, tinh vực mà hắn lựa chọn lớn hơn Xích Côn tinh vực khoảng một nửa, điều này có thể thấy rõ qua số lượng hành tinh có sự sống. Quan trọng nhất là, tinh vực này tiếp giáp với những dị tộc không thuộc tộc quần đỉnh cao, vấn đề an ninh tương đối tốt. Sau này, tinh vực này sẽ là nơi ta tọa trấn trong 500 năm, thậm chí là lâu hơn. Lâm Nguyên nhìn kỹ tinh vực trên bản đồ, quan sát từ nhiều góc độ khác nhau. Gửi yêu cầu luôn đi. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, bắt đầu gửi yêu cầu đến nữ thần trí tuệ. Yêu cầu được thông qua. Tiếp theo sẽ có nhân viên đến xác nhận thực lực của ngài. Giọng nói trang nghiêm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Mặc dù Xích Côn nhất mạch đã ra thông cáo, nói rõ Lâm Nguyên đã bước vào Bát Giai. Nhưng muốn đến tinh vực tọa trấn, nhất định phải được xác nhận chính thức bởi nền văn minh nhân loại một lần nữa. Không phải là nghi ngờ Xích Côn nhất mạch làm giả hay gì. Mà đây là một quy trình bắt buộc. Cho dù là đệ tử của Chí Cường giả, sau khi bước vào Bát Giai cũng đều phải thực hiện theo quy trình này. Sư phụ bảo ta trước khi rời đi hãy đến gặp ông ấy một chuyến, Lâm Nguyên nhận được tin nhắn mà Xích Côn tinh chủ gửi đến, trong lòng khẽ động. Đại Phong chủ trước khi rời đi cũng đã đến gặp Xích Côn tinh chủ một chuyến. Chắc hẳn Xích Côn tinh chủ đã cho riêng mỗi người một vài bảo vật để đối phó với những vấn đề nan giải ở tinh vực biên giới. Ở những tinh vực biên giới, tình hình rất phức tạp, mặc dù bề ngoài nền văn minh nhân loại đã đánh đuổi dị tộc, nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Ví dụ như nên xử lý như thế nào với một số tộc quần sinh mệnh đặc thù, những tộc quần sinh mệnh đặc thù này, từ khi sinh ra đã sống ở đây rồi. Họ không hề có hành động thù địch với nền văn minh nhân loại, vậy sau khi chiếm giữ tinh vực này, nền văn minh nhân loại nên xử lý họ như thế nào, tất cả đều là những vấn đề nan giải. Tộc quần sinh mệnh đặc thù, số lượng tộc nhân tuy ít ỏi, nhưng không có nghĩa là dễ đối phó. Hai ngày sau, nhân viên công tác của nền văn minh nhân loại đã đến Xích Côn chủ tinh. Thập Tam Phong chủ. Nhân viên công tác có hai người, một người cao lớn, một người gầy gò. Đây là quy định, mong Thập Tam Phong chủ thông cảm. Người nhân viên gầy gò mỉm cười nói. Rất nhiều tiến hóa giả Bát Giai sẽ bài xích kiểu hành xử này, nhưng quy định chính là quy định, muốn nắm giữ rất nhiều quyền lực lớn ở một tinh vực, đương nhiên phải trải qua rất nhiều quy trình. Ta hiểu. Lâm Nguyên cũng không hề để tâm. Thập Tam Phong chủ hãy vận chuyển thế giới chi lực, sử dụng quả cầu thủy tinh này là được. Người nhân viên cao lớn lấy ra một quả cầu thủy tinh, đặt trước mặt Lâm Nguyên. Quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong có lấp lánh ánh sao, giống như một dải ngân hà thu nhỏ. Được. Lâm Nguyên khẽ động niệm, thúc giục một tia thế giới chi lực tiếp xúc với quả cầu thủy tinh, sau đó nhanh chóng thu hồi. Vù vù. Quả cầu thủy tinh khẽ rung lên, phát ra ánh sáng màu vàng. Thế giới chi lực của Thập Tam Phong chủ không có vấn đề gì. Đồng tử người nhân viên gầy gò hơi co lại, nhìn sang người nhân viên cao lớn bên cạnh, vội vàng nói. Hai người bọn họ đã xác nhận thực lực của rất nhiều tiến hóa giả bát giai, có thể coi là kiến thức uyên bác. Nhưng vẫn cảm thấy thế giới chi lực của Thập Tam Phong chủ có phẩm chất cao đến mức đáng sợ. Gần như đạt đến trình độ thế giới chi lực của tiến hóa giả bát giai đỉnh phong. Hai người nhân viên chấn động trong lòng, vốn dĩ bọn họ cho rằng Lâm Nguyên có thể bước vào bát giai trước 100 tuổi. Chắc chắn nền tảng không thể vững chắc như những tiến hóa giả mất đến mấy vạn năm mới bước vào bát giai. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ thông qua một tia thế giới chi lực, có thể thấy được thế giới trong cơ thể Lâm Nguyên ổn định hơn rất nhiều so với những tiến hóa giả mới bước vào bát giai. Thập Tam Phong chủ, xin ngài hãy nhỏ một giọt máu vào đây. Người nhân viên cao lớn lấy ra một chiếc bát kim loại, đặt trước mặt Lâm Nguyên. Để xác nhận một tiến hóa giả có đạt đến bát giai hay không, cần dựa vào ba tiêu chí. Thứ nhất là thế giới chi lực. Thứ hai là cường độ thân thể. Thứ ba là cường độ linh hồn. Chỉ dựa vào thế giới chi lực thì không thể khẳng định chắc chắn đó có phải là tiến hóa giả bát giai hay không. Một số ít tiến hóa giả thất giai có thể mở ra thế giới trong cơ thể trước khi đạt đến thất giai đỉnh phong. Lâm Nguyên thậm chí còn mở ra thế giới trong cơ thể từ lúc ở lục giai đỉnh phong, trước khi đột phá lên thất giai. Chỉ có kết hợp với cường độ thân thể và cường độ linh hồn, mới có thể xác định được tiến hóa giả có thực sự bước vào bát giai hay chưa. Tích. Lâm Nguyên nặn ra một giọt máu. Giọt máu rơi vào bát kim loại, sau khi người nhân viên gầy gò xác nhận, Lâm Nguyên khẽ động niệm, giọt máu kia liền biến mất. Sau khi nắm giữ thần thông, tích huyết trùng sinh, Lâm Nguyên có thể hoàn toàn kiểm soát từng giọt máu của mình. Kiểm tra xong thân thể, Lâm Nguyên tiếp tục kiểm tra linh hồn chi lực. Rất nhanh, hai người nhân viên đã xác nhận xong. Thập Tam Phong chủ thực sự đã bước vào bát giai. Thậm chí trong quá trình kiểm tra, hai người nhân viên còn suy đoán thực lực của Thập Tam Phong chủ còn hơn xa những tiến hóa giả bát giai bình thường. Thập Tam Phong chủ, chúng ta đã xác nhận xong. Hai người nhân viên cung kính nói. Đa tạ. Lâm Nguyên gật đầu. Không biết Phong chủ đã nghĩ ra tên cho tinh vực mà mình muốn tọa trấn hay chưa? Người nhân viên gầy gò tò mò hỏi. Tên à, Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, nói, ta đã nghĩ rồi. Tên là gì vậy? Người nhân viên gầy gò càng thêm tò mò. Đây cũng không phải là bí mật gì, cái tên của một tinh vực sớm muộn gì cũng phải công bố. Gọi là Ngân Hà, đi. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, nhưng giọng nói lại ẩn chứa thâm ý. Ngân Hà tinh vực, Ngân Hà. Hai người nhân viên không hiểu rõ ý nghĩa của cái tên này, mỉm cười chúc mừng. Vậy xin chúc mừng Ngân Hà tinh chủ nhậm chức. Tinh vực có tên là Ngân Hà, vậy thì Lâm Nguyên đương nhiên là Ngân Hà tinh chủ. Ngân Hà tinh chủ, ý nghĩ của Lâm Nguyên bay xa. Hắn đặt tên cho tinh vực này là Ngân Hà, là để tưởng nhớ trái đất thuộc dải Ngân Hà, nơi hắn từng sinh sống trước khi xuyên không đến vũ trụ rộng lớn này. Sau khi hai người nhân viên rời đi, chưa đầy một phút, Lâm Nguyên đã nhận được xác nhận từ nữ thần trí tuệ. Kính gửi công dân cấp 7 Lâm Nguyên, yêu cầu tinh vực của ngài đã được phê duyệt. Tiếp theo, xin hãy lựa chọn cấu hình cho chủ tinh. Giọng nói trang nghiêm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Cấu hình chủ tinh. Lâm Nguyên nhướng mày. Hắn biết chủ tinh là gì, là trung tâm của một tinh vực, ví dụ như xích côn chủ tinh của xích côn tinh vực. Kính gửi công dân cấp 7 Lâm Nguyên, cái gọi là cấu hình chủ tinh, chính là lựa chọn sử dụng tài nguyên cấp độ nào để cải tạo chủ tinh. Đối với những tinh vực mới được sáp nhập vào lãnh thổ, nền văn minh nhân loại sẽ cung cấp miễn phí gói cải tạo cấp C. Sau khi tinh chủ xác nhận chủ tinh, sẽ có tiến hóa giả chuyên trách đến tiến hành cải tạo, giúp nó có được năng lực chiến đấu cơ bản, nữ thần trí tuệ giải thích. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên bỗng nhiên hiểu ra. Xích Côn chủ tinh là nơi phồn hoa nhất Xích Côn tinh vực, cho dù là tiến hóa giả bát giai cũng không dám làm càn ở đó. Dựa vào cái gì, Xích Côn tinh chủ, đương nhiên là không phải. Xích Côn tinh chủ phần lớn thời gian đều bế quan, trừ những chuyện xảy ra trên 13 ngọn núi, những khu vực khác ông ta đều chẳng buồn quản. Bình thường, việc quản lý Xích Côn chủ tinh được giao cho hệ thống phòng ngự tinh cầu và những loại vũ khí khoa học kỹ thuật chiến tranh khác. Hệ thống phòng ngự tinh cầu trên Xích Côn chủ tinh có thể dễ dàng trấn áp tiến hóa giả bát giai bình thường. Cải tạo cấp C tương đương với hệ thống phòng ngự tinh cầu cấp độ nào? Lâm Nguyên hỏi. Có thể trấn áp tất cả cường giả lục giai và phần lớn cường giả thất giai. Nữ thần trí tuệ trả lời. Vậy những gói cải tạo cao hơn thì sao? Lâm Nguyên tiếp tục hỏi. Gói cải tạo cấp B có thể trấn áp tất cả cường giả thất giai và phần lớn cường giả bát giai, tinh chủ cần trả thêm 10 vạn khối tinh thạch vũ trụ. Gói cải tạo cấp A có thể trấn áp hầu hết tiến hóa giả bát giai, ngoại trừ những tiến hóa giả bát giai vô địch, tinh chủ cần trả thêm 100 vạn khối tinh thạch vũ trụ. Giọng nói của nữ thần trí tuệ vang lên. Đắt vậy sao? Lâm Nguyên líu lưỡi, ngay cả gói cải tạo cấp B cũng đã cần đến 10 vạn khối tinh thạch vũ trụ, đây là khái niệm gì chứ? Tương đương với toàn bộ tài sản của một tiến hóa giả bát giai đỉnh phong, bao gồm cả bảo vật, vũ khí, cộng lại cũng chỉ được chừng đó. Gói cải tạo cấp A thì càng không cần phải nói. Nhưng hiệu quả của nó cũng rất rõ ràng. Gói cải tạo cấp B có thể dễ dàng giải quyết phần lớn tiến hóa giả bát giai, chỉ riêng điểm này thôi cũng đã vô cùng giá trị rồi. Chủ tinh của một tinh vực chính là trung tâm kinh tế, trung tâm chính trị của tinh vực đó trong tương lai, vấn đề an ninh tuyệt đối không được xảy ra sơ suất. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ cần quản lý tốt chủ tinh, tương lai nó sẽ là một cỗ máy in tiền, mỗi ngày có biết bao nhiêu thương nhân từ những tinh vực lân cận đổ về Xích Côn chủ tinh, có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho Xích Côn tinh chủ. Ta chọn gói cải tạo cấp B, Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, nói. Cho dù là gói cải tạo cấp B hay cấp A, thì đó đều là phúc lợi mà nền văn minh nhân loại dành cho các tinh chủ. Hệ thống phòng ngự tinh cầu có thể trấn áp phần lớn cường giả bát giai, nếu mua riêng thì có khi mấy chục vạn khối tinh thạch vũ trụ cũng chưa chắc đã mua được. Gói cải tạo cấp B cần 10 vạn khối tinh thạch vũ trụ. Kính gửi công dân cấp 7 Lâm Nguyên, xin hãy xác nhận, giọng nói của nữ thần trí tuệ vang lên. Xác nhận. Lâm Nguyên gật đầu. Giây tiếp theo. Số dư trong tài khoản của hắn đã bị trừ đi 10 vạn khối tinh thạch vũ trụ. Trừ nhanh vậy sao? Lâm Nguyên có chút đau lòng, 10 vạn khối tinh thạch vũ trụ để trong tài khoản của hắn một thời gian ngắn cũng đã sinh ra được mấy chục triệu tệ lợi tức. Tiền thật sự không giữ được trong túi mà. Lâm Nguyên thở dài. Sau đại tiệc mừng bước vào bát giai, tổng tài sản của Lâm Nguyên đã có lúc đạt đến gần 20 vạn khối tinh thạch vũ trụ. Giờ đây đã bị bốc hơi, mất hơn một nửa. Sau này sẽ kiếm lại được. Chỉ cần chủ tinh an toàn, chắc chắn nó sẽ trở thành trung tâm kinh tế của tinh vực. Đến lúc đó lo gì không kiếm lại được chứ, Lâm Nguyên tự an ủi mình. Đây chỉ là khoản đầu tư ban đầu, nếu được lựa chọn. Hắn thậm chí còn muốn chọn gói cải tạo cấp A sau khi yêu cầu tinh vực được thông qua. Lâm Nguyên không quay về đại điện, mà trực tiếp đi đến cung điện màu đỏ, nơi Xích Côn tinh chủ đang bế quan. Sư phụ. Trước cung điện, Lâm Nguyên khẽ cúi người chào Xích Côn tinh chủ. Mặc dù hiện tại Lâm Nguyên đã bước vào bát giai, nhưng khi đối mặt với Xích Côn tinh chủ, hắn vẫn có cảm giác không thể địch lại. Phải biết rằng, Lâm Nguyên tuy chỉ mới bước vào bát giai, nhưng dựa vào thế giới trong cơ thể, hắn có thể đánh một trận ngang ngửa với tiến hóa giả bát giai hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Đây chính là bát giai vô địch sao? Nắm giữ một loại vũ trụ chi lực. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mỗi tiến hóa giả bát giai vô địch đều nắm giữ một loại lực lượng vượt trên cả bát giai. Loại lực lượng này còn được gọi là vũ trụ chi lực. Tiến hóa giả bát giai vô địch, bản chất vẫn là thuộc giai đoạn thứ tư của bát giai, cũng chính là bát giai cực hạn. Nhưng về mặt chiến lực, tiến hóa giả bát giai vô địch gần như nghiền ép tiến hóa giả bát giai cực hạn. Trăm vạn năm trước, Hắc Uyên Thanh Vũ, tiến hóa giả bát giai vô địch của Hắc Uyên nhất tộc, chỉ bằng một đòn linh hồn công kích đã giết chết Âu Dần, một tiến hóa giả bát giai hậu kỳ. Mỗi tiến hóa giả bát giai vô địch đều là duy nhất, vũ trụ chi lực mà họ nắm giữ cũng không ai giống ai. Đệ tử ngoan, đã chọn được tinh vực chưa? Xích Côn Tinh chủ cười híp mắt nhìn Lâm Nguyên. Trong 13 đệ tử, người khiến ông bớt lo lắng nhất chính là Lâm Nguyên, hiện tại người có thành tựu cao nhất cũng là Lâm Nguyên. Có thể dự đoán, trong tương lai, người có thành tựu cao nhất vẫn sẽ là Lâm Nguyên. Sư phụ, con đã chọn xong rồi. Lâm Nguyên đáp. Sau đó lấy bản đồ ra, chỉ vào tinh vực mà mình đã chọn. Chỗ đó à, cũng được. Xích Côn Tinh chủ gật đầu. Đến tinh vực biên giới, nhất định phải cẩn thận mọi việc. Đúng rồi, Chí Cường giả chắc hẳn đã gặp qua con rồi nhỉ? Xích Côn Tinh chủ đột nhiên hỏi. Nếu chỉ là tiến hóa giả thất giai dưới 100 tuổi thì có thể Chí Cường giả sẽ không chú ý, nhưng tiến hóa giả bát giai dưới 100 tuổi, Xích Côn Tinh chủ gần như có thể khẳng định, chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của Chí Cường giả. Sư phụ, người gặp con chính là Chí Cường giả Hạ Khâm. Lâm Nguyên nói. Chuyện này không cần phải giấu giếm, những tiến hóa giả thiên tài đứng trong top 20, top 10 lịch sử nền văn minh nhân loại, làm sao có thể chưa từng gặp qua Chí Cường giả, Chí Cường giả Hạ Khâm. Là vị trí cường giả nổi tiếng về chiến lực của nền văn minh nhân loại chúng ta. Xích Côn Tinh chủ lên tiếng. Nền văn minh nhân loại có 9 vị trí cường giả. Mỗi vị trí cường giả đều có sở trường khác nhau. Nói chính xác hơn là, trí cường giả không có điểm yếu, chỉ là so với những trí cường giả khác, họ có những ưu thế nổi trội hơn. Ví dụ như trí cường giả Vũ Điệp, mặc dù không giỏi về phương diện chiến đấu trực diện, nhưng con đường tiến hóa có thể tạo ra một vũ trụ hư ảo. Thế giới ảo hiện nay của nền văn minh nhân loại chính là đến từ quyền năng của Chí Cường giả Vũ Điệp, có thể mô phỏng gần như 100% mọi thứ trong vũ trụ, thậm chí là cả quy tắc. Tầm quan trọng của Chí Cường giả Vũ Điệp không hề thua kém Chí Cường giả Hạ Khâm. Tốt. Chuyện con trao đổi với Chí Cường giả không cần nói với ta. Lần này ta gọi con đến là muốn bàn về chuyện con đến tọa trấn tinh vực. Xích Côn Tinh chủ cúi nhìn Lâm Nguyên, chậm rãi nói. Là sư phụ, đồ đệ muốn đi xa, tọa trấn tinh vực xa xôi, tự nhiên không thể không lo liệu chu toàn. Thực lực của con mạnh hơn đại sư huynh rất nhiều, phương diện này ta không lo lắng. Xích Côn Tinh chủ mỉm cười. Vừa mới bước vào bát giai, đã có được chiến lực gần như bát giai hậu kỳ đỉnh phong, cả phương Nam tinh minh cũng không có mấy ai. Hơn nữa còn dưới 100 tuổi, cho dù là toàn bộ liên minh văn minh nhân loại cũng khó tìm ra được người thứ hai. Xích Côn Tinh chủ không biết tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đã hơn 1.000 tuổi, cũng không biết con đường tiến hóa mà Lâm Nguyên đang đi là do chính bản thân hắn tự mình khai phá. So với việc có tuổi đời hơn ngàn năm, thì việc tự mình khai phá ra con đường tiến hóa võ đạo càng khiến người ta phải kinh ngạc hơn. Chính vì vậy mà Hạ Khâm mới đánh giá Lâm Nguyên là thiên tài hàng đầu trong lịch sử 20 vạn năm của văn minh nhân loại. Nhưng ở một tinh vực xa lạ, chỉ dựa vào thực lực thôi là chưa đủ. Còn phải có được thuộc hạ đáng tin cậy. Xích Côn Tinh chủ thầm nghĩ. Hai bóng người xuất hiện cách đó không xa. Một người da màu đỏ sẫm, một người hai tay nhọn hoắt, đôi mắt màu xanh biếc. Rõ ràng không phải là tiến hóa giả nhân loại. Tinh chủ. Hai người hơi cúi đầu chào Xích Côn Tinh chủ. Từ nay về sau, hai người các ngươi hãy đi theo đồ nhi của ta. Xích Côn Tinh chủ chỉ vào Lâm Nguyên. Vâng. Hai người bước đến trước mặt Lâm Nguyên. Bọn họ là, Lâm Nguyên nhíu mày. Cảm nhận ở khoảng cách gần, hai người này đều là cường giả bát giai, hơn nữa còn không phải là mới vào bát giai sơ kỳ. Hai người bọn họ là tôi tớ của vi sư, đều không phải tiến hóa giả nhân loại, một người tên là Hồng Bì, bát giai trung kỳ, một người tên là Lục Nhãn, bát giai hậu kỳ. Phương diện lòng trung thành thì không cần phải bàn. Có bọn họ hỗ trợ con, ở tinh vực biên giới, ít nhất cũng không đến nỗi phải tự mình làm hết mọi việc. Xích Côn Tinh chủ tùy ý nói. Sư phụ, đây quá quý giá. Lâm Nguyên nghiêm nghị nói. Hai thuộc hạ là dị tộc bát giai trung thành và tận tâm, quả thật, Lâm Nguyên không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, xét về mặt điểm công huân, hai dị tộc bát giai này tương đương với 2 triệu điểm công huân. Nhưng trên thực tế, giá trị của một dị tộc bát giai còn sống còn cao hơn 2 triệu điểm công huân rất nhiều. Một dị tộc bát giai nếu ở trên chiến trường dị tộc trong thời gian dài, sau vài chục vạn năm, cũng có thể tích lũy đủ 2 triệu điểm công huân. Chưa kể đến những thu nhập khác. Con khách khí với ta làm gì? Với thực lực hiện tại của vi sư, con nghĩ ta cần đến chúng sao? Xích Côn Tinh chủ trừng mắt nhìn Lâm Nguyên. Nhưng mà Lâm Nguyên có chút khó xử. Xích Côn Tinh chủ là cường giả bát giai vô địch, quả thật không cần đến thuộc hạ bát giai trung kỳ và hậu kỳ. Nhưng không cần không có nghĩa là không có giá trị, chỉ cần tùy tiện đặt hai dị tộc bát giai này trên chiến trường, mỗi một khoảng thời gian chúng đều có thể kiếm cho Xích Côn Tinh chủ một lượng tài phú khổng lồ. Để hai dị tộc bát giai làm việc cho mình, đây quả là một sự xa xỉ tột bậc. Không nhưng nhị gì nữa. Ta bảo con nhận thì cứ nhận lấy. Xích Côn Tinh chủ xua tay nói, trở về đi, nếu có vấn đề gì, liên lạc với ta qua thế giới ảo là được. Đa tạ sư phụ. Lâm Nguyên cung kính cúi đầu chào Xích Côn Tinh chủ. Mặc dù Lâm Nguyên có âm thần và dương thần, nhưng âm thần cần phải ở lại khe nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường dị tộc để tăng tốc tích lũy phá giới nguyên lực. Còn dương thần thì ở lại Xích Côn chủ tinh để bảo vệ tính mạng. Chỉ dựa vào bản tôn, ở tinh vực biên giới sẽ rất bất tiện trong nhiều việc. Nhưng có thêm hai thuộc hạ bát giai này thì sẽ khác, rất nhiều việc chỉ cần phân phó xuống là được. Thập Tam Sơn Phong. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Hai dị tộc bát giai Hồng Bì và Lục Nhãn đứng trước mặt Lâm Nguyên. Giới thiệu về bản thân mình đi. Lâm Nguyên lên tiếng hỏi. Bẩm phong chủ, ta tên là Hồng Bì. Dị tộc da màu đỏ sẫm lên tiếng. Thực lực của ta là bát giai trung kỳ, lĩnh ngộ quy tắc hỏa và quy tắc không gian, nội thế giới có bán kính 9.800 dặm. Hồng Bì nhanh chóng nói. Bẩm phong chủ, ta là Lục Nhãn. Dị tộc có đôi mắt màu xanh biếc bên cạnh nói tiếp, ta là bát giai hậu kỳ, tinh thông quy tắc sinh mệnh, nội thế giới có bán kính 32.000 dặm. Nếu phong chủ có bị thương, chỉ cần linh hồn chưa hoàn toàn sụp đổ, ta không dám nói có thể cứu sống, nhưng ít nhất có thể bảo đảm phong chủ không chết trong thời gian ngắn. Lục Nhãn nói. Quy tắc sinh mệnh, Lâm Nguyên nhìn Lục Nhãn thêm lần nữa. Quy tắc sinh mệnh, cùng với quy tắc không gian và quy tắc thời gian, là một trong những quy tắc trụ cột của vũ trụ. Hiện tại, trình độ lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh của Lâm Nguyên cũng chỉ mới hơn người mới bắt đầu một chút. Ta biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Bình thường các ngươi cứ ở trong nội thế giới của ta. Lâm Nguyên liếc nhìn hai dị tộc, ý niệm vừa động, thu bọn chúng vào nội thế giới. Trong nội thế giới, Lâm Nguyên giống như sáng thế thần, có thể dễ dàng điều động sức mạnh của cả thế giới. Lần này sư phụ đã giúp ta một việc lớn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Có Hồng Bì và Lục Nhãn hỗ trợ, Lâm Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Muốn xây dựng một tinh vực, thống trị vô số công dân, cần phải quan tâm đến rất nhiều khía cạnh, có thêm hai trợ thủ đắc lực này, không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu công sức. Nửa ngày sau, chủ nhân, phi thuyền vũ trụ cấp A mà ngài đặt đã đến. Giọng nói của trợ lý thông minh vang lên bên tai Lâm Nguyên. Phi thuyền đến rồi. Tinh thần Lâm Nguyên hơi rung động. Trước đây, phi thuyền vũ trụ mà Lâm Nguyên mua đều là phi thuyền chế tạo hàng loạt thông thường, hiệu suất chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn. Cho dù là khoảng cách dịch chuyển hay thời gian làm lạnh của xuyên qua lỗ sâu cũng không thể so sánh với phi thuyền vũ trụ cấp B hoặc cấp A. Đương nhiên, lúc đó Lâm Nguyên cũng không quá quan tâm đến hiệu suất của phi thuyền, bởi vì người đi trên phi thuyền đều là âm thần và dương thần của hắn. Chỉ cần có thể di chuyển là được. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên sắp sửa đi đến tinh vực biên giới, hơn nữa là bản tôn tự mình đi, cho nên cần phải có một phi thuyền vũ trụ chất lượng cao. Loại phi thuyền vũ trụ này không chỉ có ưu thế vượt trội về tốc độ, mà còn có hiệu quả kỳ diệu trong việc chạy trốn và bảo vệ tính mạng. Lâm Nguyên bước ra khỏi đại điện, lập tức nhìn thấy một phi thuyền màu đen dừng ở đó. Nhìn từ bên ngoài, phi thuyền này không khác gì so với những phi thuyền chế tạo hàng loạt khác, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại khiến không khí xung quanh rung động. Phi thuyền chỉ dài 500 mét, bề mặt được khắc những hoa văn tinh xảo, những hoa văn này là bản chất của quy tắc được thể hiện ra bên ngoài, có thể khiến cho tốc độ của phi thuyền nhanh hơn, dễ dàng thực hiện xuyên qua lỗ sâu hơn. Tốt, tốt lắm. Lâm Nguyên vô cùng hài lòng, phi thuyền này được rèn từ xích đồng kim, những đòn tấn công thông thường của cường giả bát giai căn bản không thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó. Thời gian nhanh nhất từ lúc khởi động đến khi thực hiện xuyên qua lỗ sâu chỉ mất 12 giây. 8.000 khối tinh thạch vũ trụ, Lâm Nguyên nghĩ đến giá trị của phi thuyền vũ trụ này, không khỏi cảm thán. Là tinh vực chi chủ, không thể nào lại lái những phi thuyền chế tạo hàng loạt kia được, phi thuyền vũ trụ cấp A này đủ cho Lâm Nguyên sử dụng trong một thời gian dài. Trong văn minh nhân loại, sử dụng phi thuyền để di chuyển là lựa chọn phổ biến nhất, cho dù là những tiến hóa giả cửu giai đã lĩnh ngộ mô hình không gian hạch tâm hoàn chỉnh, nắm giữ thuật dịch chuyển phạm vi lớn, nếu không có việc gì gấp, cơ bản cũng sẽ sử dụng phi thuyền để di chuyển. Thuật dịch chuyển phạm vi lớn yêu cầu tiến hóa giả dung hợp vào quy tắc không gian, trong nháy mắt có thể vượt qua khoảng cách hàng trăm, hàng nghìn năm ánh sáng. Nhưng lại tiêu hao tâm thần rất lớn. Thông thường, tiến hóa giả cửu giai chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó phải nghỉ ngơi. Giống như Nạp Lan Phó Tháp Chủ, trong vòng nửa tháng đã vượt qua vô số năm ánh sáng để đưa Trấn Thần Châu cho Lâm Nguyên, đó là điều mà tiến hóa giả cửu giai bình thường không thể làm được. Cất phi thuyền vũ trụ cấp A đi, Lâm Nguyên quay trở lại đại điện. Gần đến lúc phải xuất phát rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Dương Thần. Lâm Nguyên ý niệm vừa động, một bóng người hư ảo xuất hiện. Bóng người ngưng tụ thành thực thể, nhìn thẳng vào Lâm Nguyên. Từ nay về sau, ngươi hãy ở lại đây. Lâm Nguyên nhìn Dương Thần, dặn dò. Còn có giọt tinh huyết này, Lâm Nguyên lấy ra một giọt tinh huyết. Nhục thân thần thông, tích huyết trọng sinh, khiến cho Lâm Nguyên có thể hoàn toàn khống chế từng giọt tinh huyết của mình, bởi vì bên trong tinh huyết chứa đựng mảnh vỡ linh hồn và ý thức của hắn. Bản tôn đi đến Ngân Hà tinh vực tọa trấn, nên mang theo bảo vật nào, Lâm Nguyên bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên chính là Trấn Thần Châu do Chí Cường giả Hạ Khâm ban tặng. Bảo vật này là lá bài tẩy để Lâm Nguyên bảo vệ mạng sống trước mặt Chí Cường giả, nhất định phải mang theo bên mình. Bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai thủy tích, còn có bộ giáp trụ bát giai kia nữa. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, cũng quyết định mang theo hai món đồ này. Lâm Nguyên luôn coi trọng việc phòng ngự linh hồn. Bản nguyên tinh kim. Lâm Nguyên ý niệm vừa động, một vũ khí hình chung xuất hiện trước mặt. Vũ khí hình chung này chỉ to bằng bàn tay, nhưng khí tức ẩn chứa bên trong còn mạnh hơn cả bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai kia. Thôi, không mang theo vậy. Lâm Nguyên lắc đầu. Thứ nhất là bởi vì hắn vừa mới đột phá bát giai, bản nguyên tinh kim cần có thời gian thai nghén mới có thể theo kịp cảnh giới thực lực của Lâm Nguyên. Thứ hai là với sự gia trì của bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai, bộ giáp trụ bát giai và ma ngọc ấn ký, Lâm Nguyên tự tin rằng khả năng phòng ngự của bản thân đã đạt đến mức cực hạn ở giai đoạn hiện tại. Cho dù phải đối mặt với cường giả bát giai vô địch, hắn cũng có thể đỡ được vài chiêu, không đến nỗi bị giết chết bởi một đòn tấn công linh hồn như Âu Dần. Bất tri bất giác, Lâm Nguyên đã hoàn toàn vượt qua Âu Dần, tiến hóa giả bát giai hậu kỳ của 100 vạn năm trước. Bản nguyên tinh kim hiện tại đối với Lâm Nguyên mà nói, tác dụng tăng lên không lớn, ít nhất là không thể tạo ra sự thay đổi về chất. Mang theo hay không cũng không khác biệt là bao. Tình hình hiện tại của Ngân Hà tinh vực, Lâm Nguyên mở tư liệu, cẩn thận xem xét. Ngân Hà tinh vực vốn là lãnh thổ của Ảnh tộc. Mà Ảnh tộc tuy không phải là tộc quần đỉnh cao, nhưng cũng là một trong những tộc quần mạnh nhất dưới tộc quần đỉnh cao, thế lực vượt xa Hắc Uyên tộc rất nhiều. Sau khi đánh bại Ảnh tộc trên chiến trường, văn minh nhân loại đã thu được một vùng lãnh thổ rộng lớn, trong đó có Ngân Hà tinh vực mà Lâm Nguyên cần phải đến tọa trấn. Ngoài Ảnh tộc, ở Ngân Hà tinh vực còn có một số tộc quần sinh mệnh đặc thù và cường giả dị tộc độc hành. Những tộc quần sinh mệnh đặc thù và cường giả dị tộc độc hành này, hoặc là chiếm giữ một bí cảnh vũ trụ, hoặc là chiếm giữ một vài tinh hệ. Khi Ảnh tộc còn tồn tại, bọn chúng chung sống hòa bình với những tộc quần sinh mệnh đặc thù và cường giả dị tộc độc hành này, không ai xâm phạm đến ai. Bây giờ Ảnh tộc đã bị đánh lui, toàn bộ Ngân Hà tinh vực rơi vào tay văn minh nhân loại, việc xử lý những tộc quần sinh mệnh đặc thù và cường giả dị tộc độc hành này sẽ do Lâm Nguyên quyết định. 9 tộc quần sinh mệnh đặc thù, 13 cường giả dị tộc độc hành, Lâm Nguyên xem xét tư liệu, những tộc quần và cá thể này hiện tại vẫn chưa có hành động thù địch với văn minh nhân loại. Nên xử lý bọn chúng như thế nào, Lâm Nguyên hiểu rõ trong lòng, Ảnh tộc đã để lại những tộc quần và cá thể này. Chắc chắn là cảm thấy việc trực tiếp xử lý sẽ rất phiền phức. Rất có thể, những tộc quần sinh mệnh đặc thù và cường giả dị tộc độc hành này, hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc là có lai lịch rất lớn, khiến cho Ảnh tộc phải dè chừng. Đến lúc đó xem thái độ của bọn chúng rồi tính. Lâm Nguyên suy nghĩ một lát, trong lòng đã có tính toán. Vùng biên giới lãnh thổ nhân loại. Một tinh vực rộng lớn. Một sinh vật khổng lồ đang nuốt chửng từng hành tinh một cách không kiêng nể gì. Thật là sảng khoái, tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, vốn dĩ đều là thức ăn của ta. Trước kia còn có đám Ảnh tộc kia quản lý, ta phải cẩn thận dè dặt, bây giờ Ảnh tộc đã thua trận, rút khỏi tinh vực này, những tài nguyên trên các hành tinh này đều thuộc về ta. Sinh vật khổng lồ này trông giống như một con bạch tuộc, toàn thân đỏ như máu, vô số xúc tu quấn lấy một hành tinh, chỉ trong vài ngày, đã nuốt chửng toàn bộ hành tinh vào bụng. Đáng tiếc, những hành tinh tài nguyên này thật khó tiêu hóa, nếu như là những hành tinh sinh mệnh kia thì tốt rồi, bạch tuộc màu máu thầm nghĩ. Một hành tinh sinh mệnh ít nhất cũng có hàng tỷ sinh mệnh, một hơi nuốt chửng nhiều sinh mệnh như vậy, vô số huyết nhục và linh hồn khiến cho bạch tuộc màu máu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tìm xem sao. Tốt nhất là có thể tìm được mấy hành tinh nguyên thủy. Bạch tuộc màu máu lập tức giải phóng cảm giác, bao trùm ra xung quanh. Ảnh tộc rút lui, chắc chắn đã mang theo tất cả tộc nhân, nhưng trong tinh vực rộng lớn như vậy, chắc chắn vẫn còn rất nhiều hành tinh chưa được khám phá. Biết đâu trong đó có hành tinh sinh mệnh. Vài tháng sau, bạch tuộc màu máu đã nuốt chửng rất nhiều hành tinh sinh mệnh một cách thỏa mãn. Vô số sinh mệnh đã trở thành thức ăn của bạch tuộc màu máu, khiến cho nó cảm thấy vô cùng sung sướng. Ha ha ha ha ha. Tiêu hóa một chút đã. Bạch tuộc màu máu quay trở lại một hành tinh khổng lồ, nơi đây chính là sào huyệt của nó, bình thường nó sẽ tu luyện hoặc ngủ say ở đây. Cơ thể bạch tuộc màu máu nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành hình dáng một sinh vật có hàng chục cánh tay. Ngao Đô, ngươi đã trở lại rồi sao? Ở một góc khác của hành tinh khổng lồ, một ngọn núi thịt khổng lồ phát ra sóng tinh thần. Ngọn núi thịt này là một sinh mệnh đặc thù, có quan hệ khá tốt với bạch tuộc màu máu, hai bên thường xuyên giao lưu với nhau. Lần này đi ra ngoài, ngươi đã nuốt được bao nhiêu hành tinh rồi? Ngọn núi thịt khổng lồ tùy ý hỏi. Cũng chỉ hơn 10 hành tinh thôi, nhưng mà những hành tinh tài nguyên kia thật khó tiêu hóa, cho nên ta đã lén nuốt vài hành tinh sinh mệnh, cảm giác đó, bạch tuộc màu máu nói với giọng điệu vui vẻ. Hành tinh sinh mệnh. Ngọn núi thịt khổng lồ cũng có chút động lòng. Chờ ta tiêu hóa xong, ngươi đi theo ta, chúng ta cùng đi nuốt chửng những hành tinh sinh mệnh kia. Bạch tuộc màu máu nói. Nó có năng lực đặc biệt, có thể dò tìm vị trí của rất nhiều hành tinh xung quanh, nếu không thì trong vũ trụ bao la này, làm sao có thể dễ dàng tìm thấy hành tinh sinh mệnh như vậy, thôi bỏ đi. Ngao Đô, sau này ngươi cũng nên kiềm chế một chút. Ngọn núi thịt khổng lồ nói. Kiềm chế. Tại sao phải kiềm chế? Bạch tuộc màu máu khó hiểu hỏi. Tinh vực này là do ảnh tộc nhường lại, ngươi hẳn là biết ảnh tộc nhường cho ai chứ? Ngọn núi thịt khổng lồ nói, ta nghe nói, không bao lâu nữa, tinh chủ của nhân loại văn minh sẽ đến tinh vực này tọa trấn. Tinh chủ nào? Bạch tuộc màu máu hỏi. Ngọn núi thịt khổng lồ đáp, Ngân Hà tinh chủ. Ngân Hà tinh chủ, bạch tuộc màu máu Ngao Đô cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Văn minh nhân loại là tộc quần đỉnh cao, những tiến hóa giả Bát Giai hơi có chút danh tiếng, hắn đều từng nghe nói qua, nhất là Vạn Dương tinh chủ, Cửu Kiếm tinh chủ loại Bát Giai vô địch này, càng là như sấm bên tai. Nhưng Ngân Hà tinh chủ, bạch tuộc màu máu Ngao Đô quả thật chưa từng nghe nói. Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Núi thịt khổng lồ liếc nhìn Ngao Đô, vị Ngân Hà tinh chủ này là tiến hóa giả Bát Giai mới. Lão sư của hắn là Xích Côn tinh chủ. Xích Côn tinh chủ, bạch tuộc màu máu Ngao Đô chấn động tinh thần. Mỗi một vị Bát Giai vô địch đều nắm giữ vũ trụ lực độc nhất vô nhị, nhất là Xích Côn tinh chủ loại Bát Giai vô địch có sát lực kinh thiên này. Cho dù nó chưa từng thấy qua, cũng không thể không biết. Vị Ngân Hà tinh chủ này, danh khí rất lớn, chưa tới 100 tuổi đã bước vào Bát Giai, là thiên tài đỉnh nhất của văn minh nhân loại thế hệ này. Núi thịt khổng lồ biết rất nhiều tình báo của văn minh nhân loại, kỳ thật cũng không tính là tình báo, danh tiếng của thập tam phong chủ, căn bản cũng không cần hỏi thăm. Bát Giai dưới 100 tuổi, bạch tuộc màu máu Ngao Đô thần sắc hâm mộ, văn minh nhân loại có rất nhiều tiến hóa giả, đại đa số đều giống như con kiến hôi, nhưng số ít người có thiên phú, thật làm cho ta đố kỵ. Bạch tuộc màu máu Ngao Đô là sinh mệnh đặc thù, trưởng thành chính là ngũ giai, chỉ cần hơi chút tu luyện liền bước vào lục giai. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, mới đạt tới Bát Giai như bây giờ. Nhưng những thiên tài đỉnh cấp của nhân loại, chỉ vẻn vẹn trong vòng 100 năm ngắn ngủi đã đạt tới độ cao như nó. Đương nhiên, với tư cách là sinh mệnh đặc thù, chiến lực của bạch tuộc màu máu Ngao Đô, phải vượt qua tiến hóa giả nhân loại cùng cấp. Nhưng khoảng cách giữa hai bên cũng không quá lớn. Dưới Bát Giai, tiến hóa giả nhân loại sẽ bị sinh mệnh đặc thù cùng cấp nghiền ép. Nhưng sau khi bước vào Bát Giai, mở ra thể nội thế giới, nội tình của tiến hóa giả nhân loại được tăng lên vượt bậc, không còn sợ hãi đại đa số sinh mệnh đặc thù cung cấp. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, gần đây phải cẩn thận một chút, văn minh nhân loại không thể so sánh với ảnh tộc. Núi thịt khổng lồ nói, tốt nhất nên giảm bớt tần suất thôn phệ sinh mệnh tinh cầu, văn minh nhân loại đối với tinh cầu vẫn rất coi trọng. Hừ, ta dù sao cũng là sinh mệnh đặc thù bát giai, đến từ tinh không đại liên minh, hắn là ngân hà tinh chủ, chẳng lẽ sẽ vì một ít tinh cầu mà làm khó dễ ta? Bạch tuộc màu máu ngao đô hừ lạnh một tiếng. Trên thực tế nó đã có dự định nghe theo đề nghị của núi thịt khổng lồ, thời gian tới sẽ thành thật một chút. Ít nhất phải thăm dò rõ ràng tính tình của vị ngân hà tinh chủ kia, nếu như giống với ảnh tộc, đối xử với chúng nó rất khoan dung, vậy thì những ngày sau đó cũng sẽ trôi qua rất thoải mái. Tinh không đại liên minh, núi thịt khổng lồ khẽ lắc đầu. Tinh không đại liên minh là do tất cả sinh mệnh đặc thù liên hợp lại, chống lại liên minh của văn minh nhân loại và liên minh của trùng tộc mà tạo thành một thế lực. Sinh mệnh đặc thù, số lượng thưa thớt, căn bản không cách nào hình thành tộc quần khổng lồ như nhân tộc, trùng tộc, muốn chống lại nhân tộc, trùng tộc, chỉ có thể liên hợp với nhau. Đương nhiên, dù vậy, số lượng thành viên của tinh không đại liên minh cũng không tính là nhiều, đại đa số đều phân tán khắp nơi trong vũ trụ. Khu vực tinh vực của chúng ta sắp nghênh đón chủ nhân mới. Tên là Ngân Hà Tinh Chủ. Tương lai khu vực tinh vực này cũng được gọi là Ngân Hà Tinh Vực sao? Vị Ngân Hà Tinh Chủ này, bối cảnh thật lớn, là đồ đệ của Xích Côn Tinh Chủ, lại là thiên tài tuyệt thế của văn minh nhân loại. Hai, hy vọng vị Ngân Hà Tinh Chủ này có thể giống như ảnh tộc đối xử tốt với chúng ta, như vậy thì tốt rồi. Chưa rõ, mỗi vị tinh chủ của văn minh nhân loại, tính tình đều khác nhau, nếu Ngân Hà Tinh Chủ thân cận chúng ta, tự nhiên là chuyện tốt. Mặc dù không rõ tính cách của Ngân Hà Tinh Chủ, nhưng tuổi của hắn còn rất trẻ, hẳn là sẽ không có sát ý gì. Trong Ngân Hà Tinh Vực, từng tộc quần sinh mệnh đặc thù, từng vị dị tộc độc hành giả ẩn cư, đều đang thấp giọng trao đổi. Ban đầu bọn họ chung sống với ảnh tộc rất vui vẻ, ảnh tộc vì muốn ổn định bọn họ, đã nhường rất nhiều lợi ích. Hiện tại khu vực tinh vực này đổi chủ nhân mới, là chủ nhân đến từ văn minh nhân loại, những tộc quần độc hành giả này, trong lòng tự nhiên có chút thấp thỏm, không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Những dị tộc độc hành giả, tộc quần sinh mệnh đặc thù này, bọn họ đã định cư ở đây vô số năm tháng, nếu có thể, tự nhiên không muốn di chuyển. Đây cũng là nguyên nhân sau khi ảnh tộc rút đi, bọn chúng vẫn không rời khỏi. Bất kể chủ nhân của khu vực tinh vực này là ai, chỉ cần không nhằm vào bọn chúng, vậy thì vạn sự đại cát. Xích Côn chủ tinh. Lâm Nguyên bước ra khỏi đại điện, tiến vào bên trong phi thuyền vũ trụ cấp A, chuẩn bị đi tới Ngân Hà tinh vực. Từ hôm nay trở đi, gọi ngươi là Ngân Hà Hào. Lâm Nguyên thiết lập mục tiêu cuối cùng là Ngân Hà tinh vực, sau đó liền làm, trưởng quỹ vung tay. Với trí tuệ nhân tạo của Ngân Hà Hào, toàn bộ hành trình gần như không cần Lâm Nguyên bận tâm, nó có thể tự động lựa chọn lộ tuyến tối ưu nhất. Chủ nhân, xuất phát từ bây giờ, cần 5 năm để đến Ngân Hà tinh vực. Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai Lâm Nguyên, chính là trí tuệ nhân tạo của Ngân Hà Hào. 5 năm, cũng được. Lâm Nguyên gật đầu. Nếu như không có Ngân Hà Hào, mà phải ngồi những phi thuyền vũ trụ thông thường kia, thì đừng mong trong vòng 20 năm có thể đến được. Hiệu năng của Ngân Hà Hào không chỉ có thể tiến hành xuyên qua trùng động, mà khoảng cách mỗi lần xuyên qua cũng rất lớn, thời gian làm mát giữa hai lần xuyên qua trùng động lại không dài. Sưu, Ngân Hà Hào hóa thành một tia chớp màu đen, trong nháy mắt đã đến đài không gian của Xích Côn chủ tinh, sau đó bay về phía sâu trong vũ trụ tinh không. Cuối cùng, không gian chậm rãi dao động, trực tiếp tiến hành xuyên qua trùng động. Bên trong Ngân Hà Hào, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. 5 năm thời gian, đối với những tiến hóa giả khác mà nói, có lẽ rất ngắn ngủi, nhưng trong mắt Lâm Nguyên, lại là thời gian tu luyện vô cùng quý giá. Dưới sự lĩnh ngộ của Ngộ Tính Nghịch Thiên, 5 năm thời gian đã đủ để Lâm Nguyên tiến bộ rất nhiều. Phải biết rằng, nơi này không phải thế giới xuyên không, mà là chủ thế giới. Ở thế giới xuyên không, tuy Lâm Nguyên có rất nhiều thời gian, nhưng lại không có nhiều tiện lợi như ở chủ thế giới. Ví dụ như không gian bản nguyên dao động không ngừng ở chiến trường dị tộc, có thể cung cấp trợ giúp rất lớn cho Lâm Nguyên trong việc lĩnh ngộ mô hình không gian hạch tâm. Còn có một đoạn thân thể của cường giả đến từ Ma Ngọc Lâu trong thế giới ảo. Đương nhiên, thế giới xuyên không cũng có ưu điểm của thế giới xuyên không, hai bên đều có ưu nhược điểm riêng. Thể nội thế giới. mênh mông bát ngát, gần 30 vạn dặm. Lúc mới bước vào bát giai, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã tăng vọt lên 25 vạn dặm. Nhưng trải qua quá trình tu luyện, sự lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc không gian không ngừng tăng lên, tốc độ mở rộng của thế giới cũng rất rõ ràng. Bây giờ càng là đạt tới 28 vạn dặm. Góc đông nam của nội thế giới. Hai gã dị tộc bát giai, một người da đỏ, một người mắt xanh, đều đang mang vẻ mặt chết lặng. Kể từ khi bị Lâm Nguyên đưa vào đây, sự khiếp sợ trong lòng bọn chúng vẫn chưa từng ngừng lại. Không phải nói thập tam phong chủ mới bước vào bát giai sao, mới bước vào bát giai đã có thể nội thế giới lớn như vậy. Hồng Bì và Bích Nhãn nhìn nhau, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng. Thông thường mà nói, thể nội thế giới của người mới bước vào bát giai chỉ có phạm vi trăm dặm. Sau đó, theo quá trình tu luyện, sự lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian ngày càng sâu, thể nội thế giới mới dần dần mở rộng. Thế nhưng Lâm Nguyên, hai gã dị tộc bát giai nuốt nước miếng, một người bát giai trung kỳ, một người bát giai hậu kỳ, cộng lại cũng không bằng 1/3 thể nội thế giới của Lâm Nguyên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta rốt cuộc đã hiểu, tại sao lúc trước tinh chủ lại nói câu nói đó khi bảo chúng ta đi theo phong chủ. Hồng Bì trầm mặc một hồi, nói với giọng khô khốc. Lời nói của Xích Côn tinh chủ đại khái có ý là bảo bọn chúng cứ nghe theo mệnh lệnh của Lâm Nguyên là được. Còn việc bảo vệ Lâm Nguyên thì hoàn toàn không nhắc tới. Lúc đó, Hồng Bì và Bích Nhãn còn cảm thấy kỳ quái, Lâm Nguyên với tư cách là một người mới bước vào bát giai, đi tới khu vực biên giới trấn giữ, nhiệm vụ của bọn chúng chẳng phải là bảo vệ an toàn cho Lâm Nguyên sao? Bây giờ xem ra, vị thập tam phong chủ mới bước vào bát giai này, căn bản không cần bọn chúng bảo vệ. Nhìn từ phạm vi của thể nội thế giới, thực lực của Lâm Nguyên đủ để dễ dàng nghiền nát bọn chúng. Hai gã dị tộc bát giai thầm nghĩ, nhiệm vụ đi theo Lâm Nguyên của bọn chúng hẳn là giúp hắn xử lý những việc vặt vãnh, không để lãng phí thời gian quý báu của hắn vào những việc đó. Biến thái, thật sự là quá biến thái. Văn minh nhân loại, tại sao lại xuất hiện một tên biến thái như vậy? Hồng Bì nhịn không được thốt lên, mới bước vào bát giai đã có thể so sánh với bát giai đỉnh phong, cho dù là những sinh mệnh đặc thù hiếm thấy kia, cũng khó có thể làm được như vậy. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân khiến văn minh nhân loại có thể trở thành tộc quần đỉnh cao, Bích Nhãn ở bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm. Lịch sử của văn minh nhân loại, kỳ thật cũng không dài, chỉ có hơn 2 triệu năm, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, văn minh nhân loại đã nhảy lên trở thành tộc quần đỉnh cao uy chấn tinh không, chính là bởi vì đã sinh ra rất nhiều thiên tài. Thiên tài ở đây, không chỉ là thiên tài trong lĩnh vực tiến hóa, mà còn là thiên tài trong mọi lĩnh vực khác. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 5 năm. Ngân Hà tinh vực, một chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen từ trong trùng động xuyên qua mà ra. Chủ nhân, đã đến Ngân Hà tinh vực rồi. Bên trong phi thuyền, Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt, giọng nói ngọt ngào của trí tuệ nhân tạo vang lên bên tai. Cuối cùng cũng đến rồi. Lâm Nguyên nhìn ra ngoài tinh không qua cửa sổ phi thuyền. Chỉ thấy một khu vực tinh vực giống như dòng sông Ngân Hà, treo, dưới bầu trời đầy sao, vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. 5 năm. Lâm Nguyên có chút cảm khái, 5 năm thời gian này đã giúp hắn đạt được rất nhiều tiến bộ trên tất cả các phương diện. Đầu tiên là lĩnh ngộ về mô hình không gian hạch tâm, bây giờ Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được 2092 loại mô hình không gian hạch tâm. Phải biết rằng, tổng cộng chỉ có 7782 loại mô hình không gian hạch tâm, lĩnh ngộ được 2000 loại, tương đương với đã hoàn thành 1/4. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.